Chính Lăng Vương Phi, chương 24, góc truyện audio.com. Lại tiếp tục uống trà thêm một canh giờ. Đến tối lúc toàn bộ vương phủ đều đã lên đèn, có tiếng Yên Nhi ở bên ngoài bẩm báo. Tiểu thư, Thủy Sườn Phi, vương gia đã hồi phủ. Thủy Nhược Ly lại nhìn về phía Mạc Tử Liên. Lúc này Mạc Tử Liên lại thong thả đặt cốc trà xuống. Đi thôi, ta đưa ngươi trở về. Lại quay sang nhìn Yên Nhi một cái. Nàng liền hiểu ý lấy một cái khay. Bưng cốc trà có độc theo sau hai người. Thủy Nhược Ly cũng không nói gì. Một đường trầm mặc theo Mạc Tử Liên trở về thính thủy các của mình. Vừa đi tới cửa thính thủy các, Mạc Tử Liên liền đứng lại. Quả nhiên, không đầy nửa khắc sau, Đông Phương Thiên Trạch cũng xuất hiện. Thủy Nhược Ly có chút ngạc nhiên nhìn Mạc Tử Liên. Không biết là làm sao nàng ta có thể biết được bí mật của mình. Tuy nhiên, nếu như nàng ấy đã không muốn hại mình, cũng không có ý tiếp cận Đông Phương Thiên Trạch thì dù cho nàng ấy có biết cũng chẳng sao. Đông Phương Thiên Trạch nhìn thấy Mạc Tử Liên đứng bên cạnh Thủy Nhược Ly cũng hết sức ngạc nhiên. Trong hiểu biết của hắn, Thủy Nhược Ly vốn là một nữ nhân nhu nhược lại dịu dàng thiện lương. Đặc biệt không ưa thích gần gũi với mấy nữ nhân trong hậu viện của hắn. Nếu hắn không lầm, Nữ Ân đứng bên cạnh nàng hôm nay cũng là một trong số nữ nhân hậu viện. Tuy nhớ không rõ là ai nhưng linh tính mách bảo hắn. Hắn đã từng thấy nàng trong số nữ nhân hậu viện. Vậy vì lý do gì hôm nay nàng ta lại ở đây? Nhìn dáng vẻ dường như đối với Ly Nhi cũng không xa lạ. Kỳ quái, Mạc Tử Liên thấy hai người chăm chăm nhìn mình cũng không quá để ý, chỉ bình thản nhìn về phía Đông Phương Thiên Trạch. Vương gia, nếu không có việc gì thì có thể thỉnh ngài cũng tiểu nữ uống một ly trà có được không? Thủy Nhược Ly nghe Mạc Tử Liên nói vậy cũng không có ý kiến gì. Mỉm cười dịu dàng nói với Đông Phương Thiên Trạch, vương gia, ngài cũng đã đến đây rồi. Mạc muội muội vừa mới tặng cho thiếp một ít bích loa xuân thượng hạng của năm nay. Thiếp còn định mời người qua dùng thử, vậy chúng ta cùng uống, người thấy có được không? Vương gia, Thủy Nhược Ly đã nói vậy, Đông Phương Thiên Trạch cũng không thấy có gì, thoải mái gật đầu, sau đó ba người vào chính sảnh, ngồi xuống, Đông Phương Thiên Trạch ngồi ở chủ vị, Thủy Nhược Ly và Mạc Tử Liên ngồi ở phía dưới. Một tuần trà qua đi, Mạc Tử Liên cũng không có tâm tư dây dưa nhiều với vị vương gia đào hoa này. Vương gia, chuyện xảy ra ngày hôm nay chắc hẳn ngài cũng đã biết. Đông Phương Thiên Trạch gật đầu, hắn chính là biết rõ, lại càng nghi vấn, cho nên vừa về phủ hắn liền lập tức tới đây. Mạc Tử Liên cũng không định nhiều lời, ta có thứ này cho vương gia xem qua, Yên Hi. Vào đi, Yên Nhi nãy giờ vẫn đứng bên ngoài liền nhẹ nhàng bước vào. Bưng cốc trà đã nguội trên khay để xuống trước mắt Đông Phương Thiên Trạch. Đây là, Đông Phương Thiên Trạch nghi hoặc nhìn nàng, tuy nhiên trong lòng cũng đã lờ mờ đoán ra đáp án. Mạc Tử Liên gật đầu, cái này chính là thứ Thủy Sườn Phi đã uống phải lúc chiều. Nếu không phải trong tay ta đã có sẵn giải bách độc hoàn. E rằng mạnh của tiểu nữ và Thủy Sườn Phi hiện giờ đã khó giữ. Đông Phương Thiên Trạch nghe nói thế liền nhìn về Thủy Nhược Ly. Thấy nàng gật đầu, lông mày hắn liền nhăn lại, sắc mặt hết sức khó coi. Quát một tiếng, người đâu, lập tức có một bóng đen xuất hiện, đi kiểm tra thứ này cho ta, xác định rõ nguồn gốc, xuất xứ rồi trở về báo cáo. Thuộc hạ lĩnh mệnh, sau khi trả lời, bóng người áo đen liền biến mất, cốc trà độc cũng không cánh mà bay. Mạc Tử Liên cảm thấy đã đủ liền đứng dậy cáo từ. Chuyện của nàng nên để sau khi vụ này kết thúc liền tính tiếp sẽ tốt hơn. Đông Phương Thiên Trạch cũng không tiếp tục giữ nàng, chỉ nói, chúng ta lần khác lại nói chuyện sau. Mạc Tử Liên cũng ngoan ngoãn đáp lời, thong thả bước ra ngoài. Ra tới cửa dường như lại nhớ tới cái gì, liền đứng lại quay đầu nói với hắn, vương gia, nên coi chừng nữ nhân Phương Vũ, nàng ta không đơn giản. Đông Phương Thiên Trạch nhíu mày, tuy không rõ ràng ý của nàng nhưng đề phòng trước vẫn tốt hơn. Liền cho người chú ý nàng ta, Chấm, Mạch Tử Liên cũng không chú ý chuyện còn lại như thế nào. Chỉ tĩnh tâm đi trên đường. Bầu không khí vương phủ này đúng là ô nhiễm. Cách chương.